Tu La Vũ Thần, chương 1475, chương 1478, Thương Minh Hoa Vương. Góc truyện audio.com. Chư vị các ngươi hãy nghe ta nói. Ta thật chỉ là đi ngang qua. Bản không ác ý, chúng ta nói chuyện khỏe không? Sở Phong nắm vậy còn dính nhuộm viễn cổ sinh vật huyết dịch phong ma kiếm. Cười híp mắt đối với kia rất lớn quái vật nói. Ngao, o o, mà đổi lấy. Ngoại trừ gầm lên giận dữ. Còn có một đạo tự trong miệng phún ra u lục ánh sáng màu sóng. Thấy thế, Sở Phong lập tức nhún người nhảy lên. Hướng xa xa né tránh. Mà khi sau khi hắn rời đi, kia ánh sáng cũng là rơi vào hắn lúc trước đứng yên địa phương. Oanh, trong sát na, cuồng phong nổi lên bốn phía. Đất đen phi dương, kia chỗ khu vực, xuất hiện một tòa đường kính mấy vạn mét hố lớn. Đó đã không phải là hố lớn, mà là một cái sơn cốc. Này cự thú một cái ánh sáng, liền tạc nổ ra một cái sơn cốc. Đồng thời nơi này thổ địa, cùng ngoại giới còn hoàn toàn bất đồng. Kiên cố như sắt một loại người bình thường căn bản khó mà đào động tồn chút nào. Này quái vật, lại đánh ra một cái sơn cốc. Có thể nghĩ, nó lúc này đây công kích, nếu là rơi vào này viễn cổ di tích ở ngoài, lại sẽ bực nào, đem tạo thành bao nhiêu lực sát thương, bóp chết nhiều ít sinh mệnh. Đến loại cảnh giới này, hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không phải nói mà thôi, mà là thật sự có thể làm được. Đáng chết, người này căn bản nghe không hiểu người nói. Sở Phong mắt thấy đại sự không ổn, xoay người liền trốn. Hắn đã phát hiện, tuy rằng này viễn cổ sinh vật rất mạnh, đồng thời cũng có trí khôn nhất định, nhưng không có nhân tính. Nói cách khác, bọn họ càng tương tự với hung thú. Cho dù có thông thiên khả năng, nhưng cũng chỉ biết có săn bắn cùng sát lục mà thôi. Không có tranh đoạt thiên hạ chi tâm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Sở Phong cũng có thể lý giải. Nếu là bọn họ có nhân tính, có cùng nhân loại giống như yêu thú trí tuệ, có thể hợp tác, Thanh Mộc Sơn sớm liền lợi dụng bọn họ, làm sao sẽ đưa chúng nó nhốt tại này chỗ. Suy cho cùng bọn họ thế nhưng rất mạnh chiến lực, so những trưởng lão kia mạnh hơn nhiều. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là bây giờ Sở Phong, không phải cái này viễn cổ sinh vật đối thủ, hắn phải nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Kỳ kỳ kỳ kỳ, nhưng mà, liền tại Sở Phong ra sức chạy trốn lúc, phía sau chợt truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Thanh âm kia, tựa hồ là quần chim hót kêu, nhưng càng tựa như quần ma loạn vũ. Chỉ là nghe được cái thanh âm này, liền khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nội tâm run lên, quay đầu lại ngắm nhìn, Sở Phong càng là con ngươi co lại. Chau mày lên, ở phía sau hắn, là kia viễn cổ cự thú. Mà sau lưng viễn cổ cự thú, là một mảnh bàng bạc tử sắc khí diễm, kia âm u mà âm thanh khủng bố, chính là tự kia tử sắc khí diễm tản ra. Sở Phong có thể cảm giác được, kia tử sắc khí diễm khủng bố đến mức nào, đó là võ đế cấp nhân vật, ông ngao, o o, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tử sắc khí diễm đã đuổi theo lên viễn cổ sinh vật. Trong khoảnh khắc thảm thiết dã thú chi kêu rên. Bắt đầu tự kia viễn cổ sinh vật trong miệng truyền ra. Nhưng này kêu rên chỉ là dừng lại trong nháy mắt liền kết thúc. Sở Phong tận mắt đến, tử sắc khí diễm xẹt qua viễn cổ sinh vật, tới đến trước mặt hắn thời gian. Kia đầy đủ 41 chỉ viễn cổ sinh vật, đã hóa thành bạch cốt âm u, không chỉ huyết nhục một giọt không dư thừa. Dù cho bọn họ còn dư lại đầu khớp xương, cũng đều là đứt thành từng khúc. Bị cứng rắn cấp bóp nát, hung tàn, đây mới thật sự là hung tàn. Trong nháy mắt, cắn nuốt hết 41 chỉ kinh khủng như vậy viễn cổ sinh vật. Có thể nghĩ, lúc này tới đến Sở Phong phụ cận tử sắc khí diễm. Khủng bố đến mức nào? Cái này thực sự thảm. Này viễn cổ bên trong di tích, lại có võ đế cấp quái vật. Lẽ nào ta Sở Phong hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Thời khắc này, Sở Phong trong lòng cũng nổi lên nói thầm, nhưng hắn nhưng không cam cứ như vậy nhận lấy cái chết. Hắn cảm thấy này tử sắc khí diễm không giống người thường. Cho dù cũng là viễn cổ sinh vật, nhưng vậy cũng có đủ nhất định hình người mới đúng. nguyên do hắn muốn cùng với Câu Thông. Sở Phong, ngươi thế nào đi tới nơi này? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Đúng là tự kia tử sắc khí diễm bên trong truyền ra. Ngươi biết ta? Sở Phong hoảng sợ giật mình. Vị này lại có thể biết mình tên. Ngươi không thể tiếp tục tiến lên. Nơi này quá mức nguy hiểm. Kia tử sắc khí diễm bên trong truyền đến một tiếng khuyến cáo chi âm, mà càng lệnh Sở Phong bất ngờ là, cái thanh âm này dĩ nhiên rất là nhu hòa. Ngươi là ai? Sở Phong nghe ra đối phương cũng không ác ý, trái lại rất quan tâm bản thân, nguyên do hắn muốn biết vị này đến tột cùng là người nào. Hắn trong ấn tượng, hiển nhiên không biết như vậy nhân vật số một. Ta, tử sắc khí diễm có chút do dự, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Mà Sở Phong còn lại là yên lặng theo dõi kỳ biến. Không vội không nóng nảy, cũng không thúc giục, hắn biết đối phương đang do dự có muốn hay không tại Sở Phong trước mặt, lộ ra hình dáng, hiện lộ chân thân, cũng được, dù sao sớm muộn muốn gặp ngươi. Tử sắc khí diễm bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, dường như vòng xoáy màu tím một loại càng tụ càng nhỏ. Sau cùng lại hóa thành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Đứng ở Sở Phong trước mặt, người thiếu nữ này, y phục rất là giản dị thuần trắng, tướng mạo cũng rất là một loại nhưng da cũng rất được. Trắng noãn như ngọc, rất là tinh tế, Dược Nhi, thế nào lại là ngươi? Sở Phong hét lên kinh ngạc, Sở Phong liếc mắt một cái liền nhận ra tên thiếu nữ này. Tên thiếu nữ này gọi là Dược Nhi. Lúc trước Sở Phong mới vào Thanh Mộc Sơn, đi Thương Minh Dược Viên chấp hành nhiệm vụ, gặp được một cô thiếu nữ bị người khi dễ. Sở Phong liền cứu nàng, người thiếu nữ kia, về sau còn mang Sở Phong đến một chỗ. Đây là Thương Minh Dược Thảo địa phương, nhượng Sở Phong vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng là ở nơi nào. Sở Phong cùng Khương Phù Dung quen biết, mà người thiếu nữ kia, chính là trước mắt tên thiếu nữ này. Dược Nhi, thế nhưng, Sở Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước cái kia mặc cho đệ tử khi nhục thủ vườn người. Lại không nói một lời thiện lương cô nương, dĩ nhiên có võ đế cấp thực lực, đây thật là nhượng hắn kinh hãi, thậm chí có chút không tiếp thụ được. Sở Phong, ngươi lại còn nhớ kỹ ta? Thấy Sở Phong còn nhận được nàng, Dược Nhi trên mặt lại biểu lộ vẻ mừng rỡ. Đương nhiên nhớ kỹ, Dược Nhi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mới vừa cỗ lực lượng kia, là đến từ đâu? Sở Phong bắt lại Dược Nhi bờ vai, hắn có vẻ hơi kích động, ta, Dược Nhi ấp úng, qua còn một hồi mới lên tiếng, xin lỗi, ta không phải người, ngươi không phải người, vậy là ngươi cái gì? Sở Phong hỏi, ta bản là thiên địa kỳ vật, tự thời kỳ viễn cổ sinh ra. Dựng dục đầy đủ vài ngàn năm mới đại thành, làm ta thức tỉnh lúc, chính là vạn năm trước, mà bọn họ cũng gọi ta vi, Thương Minh Hoa Vương, lúc đầu, ngươi cùng cái kia kêu Bạch Nhược Trần nha đầu, tại Thương Minh Dược Viên trong lòng đất, chiếm được Thương Minh Kim Cương Thiết, kỳ thực cũng không phải nấp trong lòng đất, hấp thụ Thương Minh Dược Thảo chung Thương Minh chi khí tiến hóa mà thành. Đó là của ta thể xác. Ta lột xác thành hình sau, còn dư lại thể xác một bộ phận, Dược Nhi nói, nghe đến đó, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng bội cảm không lời, nguyên lai ở trước mặt mình, căn bản không phải cái gì tiểu cô nương, mà là một cái chân chính lão yêu quái, tự thời kỳ viễn cổ liền sinh ra, dựng dục vài ngàn năm mới đại thành lão yêu quái, đồng thời cách hắn đại thành trước, cũng đã qua đầy đủ vạn năm lâu. Thậm chí, ngay cả mình cùng Bạch Nhược Trần thu hoạch được kia, có thể luyện chế đế binh Thương Minh Kim Cương Thiết, nguyên lai cũng chỉ là Dược Nhi thể xác mà thôi. Khó trách Sở Phong tại Dược Nhi trên người, cảm nhận được tà ác như thế, rồi lại có một chút mùi vị quen thuộc, nguyên lai là Thương Minh chi khí. Sở Phong luyện tập mạnh nhất võ kỹ, địa cấm Thương Minh Thuẫn cùng với địa cấm Thương Minh Trảm. Đều cần triệu hoán Thương Minh chi khí khả năng thi triển. Nguyên do Sở Phong đối với này Thương Minh chi khí rất là quen thuộc. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dược Nhi tiểu cô nương này. Dĩ nhiên Thương Minh Hoa Vương. một vị đại thành thiên địa kỳ vật, một vị đứng tại vũ trì thánh thổ đỉnh phong nhất võ đế cường giả. Dược Nhi, ta không rõ, ngươi thực lực như thế, vì sao phải tiềm phục Thương Minh dược viên bên trong, làm một cái thủ vườn người, cam thụ những đệ tử kia khi nhục. Sở Phong mở miệng đặt câu hỏi, đây là hắn tối vi không hiểu sự tình. Đường đường võ đế, bản đứng ở vũ trì thánh thổ đỉnh phong, dù cho tại Thanh Mộc Sơn như vậy thế lực bên trong, cũng tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Lý thụ vạn người yêu quý mới là, có thể Dược Nhi làm gây nên, hiển nhiên có bội lẽ thường, nguyên do Sở Phong mới không giải thích được. Yes, các huynh đệ thật ra sức, 3000 hoa tươi các ngươi làm xong rồi, mà chương 3, ta cũng đúng hẹn đưa lên. Bất quá 3 chương là ta hoa tươi tăng thêm cực hạn. Nguyên do đại gia cũng có thể nghỉ ngơi một chút, bởi vì cho dù các ngươi tiếp tục ném, ta cũng thêm không ra ngoài. Suy cho cùng người năng lực là có hạn, nếu như vô chỉ cảnh thêm đi xuống, ta sẽ mệt chết. Nguyên do 3 chương chính là ngừng phát triển. Ân, đại gia nghỉ một chút đi, sáng mai lại tiếp tục, vẫn quy củ cũ, trong vòng một ngày. 2000 hoa 2 canh, 3000 hoa canh 3, nếu như có thể, chúng ta vẫn như vậy chơi tiếp đi. Cách chương.